Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chương 114, một hồi ăn đưa tới chia tay phong ba. Ăn nha, Ngô Tiện bĩu môi, nếm thử cái này phải hay không phải trước kia vị đảo. An ca cắn môi một cái, gắp chén bên trong tôm thịt đưa vào trong miệng, tôm thịt no tràn đầy tươi ngon. Vị đạo cùng trước kia giống nhau như đúc, mấu chốt nhất là ngồi đối diện người, giống mẹ nàng giống nhau, sẽ cho nàng lột tôm, có khó ăn như vậy sao? Đều mau đem ngươi ăn khóc. Ngô Tiện nhìn nàng muốn khóc, chạy nhanh đánh thú, An ca nín khóc mỉm cười, mới không phải đâu, ăn ngon, vậy ngươi ăn nhiều một chút. Ngô Tiện lột tôm lột thực mau. Nói chuyện công phu cũng đã lột một tiểu chén. Ngươi cũng ăn. An ca gắp một con tôm đưa đến hắn bên miệng. Hoàn toàn không có ý thức đến đây là tình lữ ở giữa mới có thể làm thân mật động tác. Ngô Tiện giật mình mới hé miệng. Ngậm đi An ca ăn tôm thịt. Ăn ngon đi. An vừa mong hỏi. Ngô Tiện gật đầu. Tiểu mỹ nhân ăn. Độc dược cũng là tốt ăn. Nhìn đến Ngô Tiện gật đầu. An ca đôi mắt cong càng sâu, lại tiếp tục cấp Ngô Tiện ăn, không chỉ có ăn tôm thịt, còn ăn rong biển ti. Lân bàn nam hài nhìn thấy màn này, hâm mộ mà nhìn chỉ biết mình ăn bạn gái, nhẫn không được oán giận. Ngươi xem nhân ra bạn gái nhiều săn sóc. Bạn gái hướng Ngô Tiện cùng An ca nhìn thoáng qua, tức khắc cũng chua, sao bạn trai còn sẽ oán giận. Vậy ngươi nhưng thật ra trước xem bạn trai của người ta a. Ngươi cho ta lột tôm sao? Ngươi liền biết mình ăn. Ta như thế nào chưa cho ngươi lột? Bạn trai không vui, ngươi liền lột một cái. Bạn gái cường điệu, một cái cũng là lột a. Ngươi còn một ngụm đều không uy ta đâu. Bạn trai có lý chẳng sợ. Ngươi không có tay sao? Ăn cơm còn muốn ta ăn. Ta lại không phải mẹ ngươi. Bạn gái so với hắn càng có lý chẳng sợ. Vậy ngươi ăn tôm còn muốn ta lột. Ta lại không phải ngươi ba. Bạn trai cũng là một chút cầu sinh dục đều không có. Bạn gái tạc, bằng cầm chiếc đũa một phóng. Chia tay liền chia tay. Bạn trai cũng bằng cầm chiếc đũa một phóng. Ngươi hỗn đản, bạn gái đều mau khí khóc. Đạp bạn trai một chân liền chạy. Bạn trai một xem bạn gái chạy mới hồi phục tinh thần lại. Bang cho mình một cái tát. Sau đó đuổi vội vàng đuổi theo. Cơm cũng không ăn. Ngô Tiện, An Nga, mặt khác khách hàng. Một hồi ăn đưa tới chia tay phong ba a. Thiếu niên, tú ân ái muốn cẩn thận. Muốn xuất sắc về nhà xuất sắc. Ở bên ngoài xuất sắc thực dễ dàng dẫn lập nghiệp đình mâu thuẫn a. An ca tức khắc ngượng ngùng lại ăn Ngô Tiện. Nàng vừa mới không suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cảm thấy Ngô Tiện cho nàng lột tôm đều không tay ăn cơm. Nơi nào nghĩ đến sẽ làm cho người khác cãi nhau. Ngô Tiện tiếc nuối. Không có tiểu mỹ nữ ăn. Ăn cơm đều không hương. Đơn giản Ngô Tiện nhanh hơn tốc độ. Thành thạo cầm dư lại tôm tất cả đều lột xong. Sau đó hái được bao tay chính mình ăn. Cái này liền không có người lại chú ý bọn họ. An ca xấu hổ đem mặt đều mau vùi vào chén. Người phục vụ qua đưa cho bọn hắn đưa mặt cùng hoa giáp thời điểm. An ca đều không biết xấu hổ ngẩng đầu. Ngô Tiện giờ khóc giờ cười. Người lại cúi đầu. Khẩu trang đều phải bị làm dơ. An ca a âm thanh. Chạy nhanh hơi chút dơ lên gật đầu. Nhưng khẩu trang bên trên vẫn là lây dính đồ ăn nước. Nàng vội lấy giấy ăn xoa xoa. Lại không lau. Để lại một tiểu khối dơ tí. Không sao. Cơm nước xong lại cho ngươi mua cái mới. Ngô Tiện ý bảo nàng đừng lau. Ăn cơm trước. Chỉ có thể như vậy. An Nga gật gật đầu. Hải sản mặt là thật mùi vị không tệ. Phân lượng đủ. Bên trong hải sản liêu cũng đủ. Không phải mặt khác cái loại này treo đầu dê bán thịt chó hải sản mặt. Nói là hải sản mặt, ăn xong cũng nhìn không thấy mấy cái làm con tôm. Bảo xào hoa giáp vị đạo cũng rất tuyệt. Hơi cay không tanh. Hoa giáp thịt thực no tràn đầy. Tẩy lại sạch sẽ. Ăn không đến hạt cát. Dù sao cũng phải tới nói. Đích xác như An Ca nói như vậy tốt. Hai người cầm từng người mặt đều ăn xong rồi. Canh đều không thừa. Lại cầm hoa giáp. Cơ vây tôm cùng rong biển ti cũng ăn xong rồi. Một chút đều không lãng phí. Hai người nhìn nhau nhất tiếu. Từng người thỏa mãn. Ăn có điểm nhiều. An Ca bị trống. Muốn chạy đi hóa thực. Đang muốn cũng mua tân khẩu trang. Hai người liền tại ngõ hẻm này đi dạo. Ngõ nhỏ hẹp dài. Hai bên đều là sát đường cửa hàng. Cửa hàng ngư long hỗn tạp. Ăn uống chơi ở tất cả đều vây quanh tễ chất thành một đống. Ngô Tiện thấy được một nhà quà tặng cửa hàng. Liền lôi kéo An Ca đi vào mua khẩu trang. Trong cửa hàng quà tặng bán đều là các nữ sinh thích tiểu ngoạn ý. Khẩu trang tự nhiên cũng có. Ngô Tiện nhường An Ca chọn một cái. An Ca có điểm lựa chọn khó khăn chứng. Không biết tuyển cái nào. Người cảm thấy cái nào hào xem. An Ca tay trái một cái. Tay phải một cái. Vấn đạo Ngô Tiện. Ngô Tiện mới vừa muốn nói thích liền hai cái đều lúc mua dừng lại. Hôm nay ngẫu nhiên gặp được An Ca. Chính mình liền không cần chờ đến khai giảng lại cầm khư sẹo dịch cho nàng. Hôm nay cho nàng, để cho nàng buổi tối liền dùng. Ngày mai trên mặt sẹo khẳng định liền biến mất rồi. Kia còn mua nhiều như vậy khẩu trang làm gì? Từ đến đây, Ngô Tiện tùy tiện giúp An Ca chọn lựa một cái hồng nhạt con mèo nhỏ đồ án khẩu trang. Cái này đi, An ân ân gật đầu. Ngoan ngoãn nghe theo Ngô Tiện kiến nghị. Ngô Tiện thanh toán khẩu trang tiền. An Ca cõng hắn. Cúi đầu thay cho bẩn khẩu trang. Lại ngẩng đầu thời điểm liền đỉnh một cái đáng yêu phim hoạt hình tân khẩu trang. Manh Ngô Tiện vẻ mặt huyết. Xem được không? An Ca còn không có mang quá đáng yêu như vậy khẩu trang. Có điểm không thói quen điều chỉnh một chút. Hảo xem. Ngô Tiện tự đáy lòng khen. An Ca đôi mắt thật xinh đẹp. Mặc dù là nàng đeo khẩu trang, che khuất phần lớn dung mạo, người vẫn cảm thấy có thể có như vậy một đôi mắt nữ hài nhất định phi thường xinh đẹp. Này đại khái chính là truyền thuyết bên trong một đôi mắt giải cứu cả khuôn mặt đi. Huống hồ An Ca đích xác xinh đẹp, An Ca bị khen có điểm tiểu thẹn thùng. Mua khẩu trang, Ngô Tiện liền phải đi ngân hàng một chuyến. An Ca không có cái gì quan trọng sự tình liền bồi hắn cùng đi ngân hàng. Vào đại sảnh ngân hàng, dẫn đường viên dò hỏi Ngô Tiện muốn làm nghiệp vụ gì. Ngô Tiện nói muốn chuyển sổ sách cầm ngạch. Hiện tại chuyển sổ sách ngạch độ quá thấp. Dẫn đường viên hỏi hắn muốn thân phận chứng. Hỗ trợ lấy hào, làm hắn chờ kêu tên. An Ca an tĩnh mà ngồi ở một bên bồi hắn. Ngân hàng người siêu cấp nhiều, lúc nào tới đều nhiều. Muốn không xếp hàng, chỉ có một cái biện pháp, chính là làm lễ ra kim tạp. Nhưng mà người bình thường làm không được loại này tạp, đều chỉ có thể tiêu hao tổn thời gian chờ. Một cái cầm kim tạp nam nhân đi đến, gần nhất liền có thể làm lễ ra nghiệp vụ, khiến cho một cái lão gia gia không tràn đầy. Lão gia gia không hiểu hắn vì cái gì có thể chen ngang. Đi lên tìm dẫn đường viên dò hỏi. Dẫn đường viên còn chưa mở miệng cùng lão gia gia giải thích đây là kim tạp đặc quyền. Kim tạp nam nhân liền khinh bỉ lượng ra mình kim tạp. Thấy ta cái này là cái gì chưa? Thẻ ngân hàng a. Lão gia gia chỉ nhận đến hắn cầm trong tay cũng là thẻ ngân hàng. Đây là kim tạp thẻ ngân hàng. Không phải ngươi trong tay cái chủng loại kia bình thường thẻ ngân hàng. Hiểu không? Thẻ ngân hàng cùng thẻ ngân hàng cũng là có khác nhau. Kim tạp nam nhân tự đắc này ý khoe ra nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.